Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, giao dịch, Đạo Lăng ánh mắt rơi vào Ninh Thiên Kiêu trên người. Thực lực của người này rất cường hãn, hắn cũng không nhận thức người này là ai, không biết tìm đến mình làm gì. Đỗ Bàn Tử lại là truyền âm nói, hắn là Ninh Thiên Kiêu. Đỗ Bàn Tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Ninh Thiên Kiêu vẫn ở cướp giật Đạo Lăng đỉnh phong Hóa Long chỉ tiêu chuẩn, xem như là có chút thù hận. Nhưng là hắn tới đây bên trong làm gì? Ninh Thiên Kiêu, chính chủ đến rồi. Đạo Lăng nhìn Ninh Thiên Kiêu nói rằng, ta là. Ninh Thiên Kiêu nhanh chân đi lại đây, không hề liếc mắt nhìn Đỗ Bàn Tử ba người bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn Đạo Lăng nói rằng, ta có một số việc tìm ngươi nói một chút, tiến đến nói chuyện đi. Đạo Lăng cau mày, cái này Ninh Thiên Kiêu cũng quá tự phụ, đem nơi này xem là nhà mình nhà, dĩ nhiên đổi khách làm chủ còn để cho mình đi vào. Đạo Lăng, lai giả bất thiện, Mạc Tiên Thương truyền âm nói rằng, cái tên này nhất định là vì đỉnh phong Hóa Long trì đến. Làm sao bây giờ, không có chuyện gì, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Đạo Lăng trực tiếp hướng về trong đại điện đi đến. Hắn cũng rất tò mò cái này Ninh Thiên Kiêu tìm đến mình làm gì. Nhàn rỗi không chuyện gì chống đỡ à. Đạo Lăng làm sao đi vào. Cái này Ninh Thiên Kiêu thực lực mạnh mẽ, nếu là đánh tới đến Đạo Lăng khẳng định phải bị thiệt thòi. Đỗ Bàn Tử sốt ruột nói, làm sao bây giờ, nhanh nghĩ biện pháp, các ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại đi tìm Long Anh Quang trưởng lão, tìm hắn đến chống đỡ đại cục. Mạc Tiên Thương vội vã xuống núi. Ninh Thiên Kiêu phi thường tự kiêu, tiến vào bên trong cung điện, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, Đạo Lăng, ta ý đồ đến ngươi nên phi thường rõ ràng. Đỉnh phong Hóa Long chỉ ta tình thế bắt buộc. Đạo Lăng liếc chéo nhìn chỗ tựa lưng chính mình cái bóng, lạnh nhạt nói, xin lỗi, đỉnh phong Hóa Long chỉ ta sẽ không nhường cho. Nếu như ngươi là vì việc này đến rồi, trực tiếp rời đi đi. Ninh Thiên Kiêu chân mày cau lại, hắn xoay người, cao cao tại thượng nhìn Đạo Lăng hỏi, lai lịch của ngươi ta phi thường rõ ràng, ngày xưa ngươi cùng ta Đinh gia cũng phát sinh một ít xung đột, nhưng là những vấn đề này cũng không lớn, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Đạo Lăng nói rằng, Ninh Thiên Kiêu con mắt híp lại, tâm lý có chút không thoải mái. Cái này thổ dân, hắn nhưng là đại năng đệ tử thân truyền, trong tộc càng có đại năng cường giả. Cái này thổ dân khẩu khí thật giống không đem mình để ở trong mắt a. Cũng không cái gì, Ninh Thiên Kiêu đạm mạc nói, thân thể tu hành cao cường không tính là gì, coi như là viện trưởng đời sau ở Vĩnh Hằng chân thần cũng bước vào bước đi này. Nhưng là hắn tương lai con đường cũng không phải đi thân thể. Ai cũng biết thể tu là đi không thông. Ninh Thiên Kiêu phi thường tự phụ, căn bản không có chứ long môn nhục thân cảnh tam quan xem ở trong mắt. Bất quá hắn nói cũng đúng, ở Long Viện đã không ai đi đường này. Tỷ như chúng ta làm cái giao dịch, Ninh Thiên Kiêu cười nhạt nói, chỉ cần ngươi đem đỉnh phong Hóa Long chỉ tiêu chuẩn tặng cho ta, ngươi cùng ta Đinh gia ân oán xóa bỏ, Đinh gia là chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa ta có thể làm chủ dành cho ngươi 300 giọt không gian bản nguyên thần dịch. Ngươi xem giao dịch này làm sao? Ninh Thiên Kiêu khí thế mơ hồ cường thịnh đứng dậy, cả người tử lôi bắn ra bốn phía, đè ép không gian đều đang run rẩy. Đạo Lăng đột nhiên cười cợt, không ra sao, giao dịch này ta rất không thích. Ninh Thiên Kiêu nắm đấm đột nhiên nắm chặt, con mắt tràn ra từng tia từng sợi ý lạnh, lạnh lẽo nói, Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là nhân tộc liên minh, là Long Viện, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Đắc tội đại năng đối với ngươi không có ích lợi gì. Làm sao, ngươi là đại biểu đại năng đến. Đạo Lăng nở nụ cười, chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, đáng giá đại năng quan tâm ngươi. Đinh Thiên Kiêu rất là tức giận, cái này thổ dân có chút quá mức tự phụ, cái kia tại sao đắc tội đại năng thuyết pháp này. Đạo Lăng sờ sờ cằm khẽ cười nói, Đinh Thiên Kiêu sắc mặt có chút âm trầm. Cái tên này chẳng lẽ không biết chính mình là đại năng đệ tử thân truyền. Đắc tội hắn cùng đắc tội Giang Việt khác nhau ở chỗ nào? Được, Đinh Thiên Kiêu đè xuống nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, nếu ngươi không thích, ta cũng không muốn động võ. Chúng ta liền thay cái giao dịch, ta biết ngươi có thể tiêu tốn 3 tỷ điểm cống hiến mua Hóa Long Trì. Hiện tại ta có thể cho ngươi 3 tỷ điểm cống hiến. Lần này ngươi hài lòng chưa? Đinh Thiên Kiêu một trận cắn răng, lấy ra 3 tỷ điểm cống hiến giao cho Đạo Lăng. Hắn thực sự không cam lòng a, cảm giác đây là ở tư địch. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng nghĩ rõ ràng, hắn suy đoán nhất định là Giang Việt để hắn đến. Đinh Thiên Kiêu là tuyệt đối không thể lấy ra 3 tỷ điểm cống hiến. Mà Đinh Thiên Kiêu mua đỉnh phong Hóa Long Trì, cần phải hao phí dòng dã 800 ức a. Nhưng là đem Đạo Lăng tiêu chuẩn giao cho Đinh Thiên Kiêu, Đạo Lăng là có thể tiêu tốn 3 tỷ mua. Trong này nhưng là đầy đủ 770 ức chênh lệch. Không trách Đinh Thiên Kiêu sẽ sệ mặt xuống mặt lại đây. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như nghĩ thông suốt. Hắn có chút ngạc nhiên nói, ta nói Đinh Thiên Kiêu đạo huynh, ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? 3 tỷ điểm cống hiến a, liền như thế cho ta. Nhìn thái độ đại biến Đạo Lăng, Đinh Thiên Kiêu nội tâm thoải mái không ít, nói rằng 3 tỷ điểm cống hiến mà thôi, không tính là gì. Ta trực tiếp giao dịch với ngươi, ngươi tiêu chuẩn liền cho ta. Liền quyết định như thế. Lúc trước Giang Việt để hắn tìm đến Đạo Lăng, Đinh Thiên Kiêu liền kéo không xuống mặt, nhưng là cũng không thể ngỗ nghịch Giang Việt chỉ lệnh. Thậm chí đỉnh phong Hóa Long Trì hắn cũng khát vọng được. A, ngươi chờ một chút. Đạo Lăng vội vàng nói, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là ta tiêu chuẩn cho ngươi? Nghe được Đạo Lăng kinh ngạc lời nói, Đinh Thiên Kiêu thoáng sững sờ, sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Một bộ kỳ lạ hỏi, ngươi lẽ nào cho rằng ta sẽ cho ngươi 3 tỷ điểm cống hiến? Đúng đấy, vừa nãy ngươi nói phải cho ta, ta nói huynh đệ ngươi cũng quá khách khí. 3 tỷ điểm cống hiến a, quá khách khí, ta đều thật không tiện muốn. Đạo Lăng cười ha ha, Đinh Thiên Kiêu kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Vô duyên vô cớ đưa cái ngươi 3 tỷ điểm cống hiến, ngươi làm sao không chết đi a? Ngươi, Đinh Thiên Kiêu chỉ vào Đạo Lăng, ngón tay đều đang phát run. Quả thực là khi người quá đáng a. Được lắm Đạo Lăng, cho ta ở đây giả vờ ngây ngốc. Lạnh lẽo âm thanh đột nhiên truyền vào, một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng nhanh chân đi đến. Con mắt lạnh lẽo, cười gằn nói, một cái con sâu nhỏ mà thôi, sư đệ ngươi đối với hắn quá khách khí, một cái chân đều có thể dẫm chết con kiến, hà tất cùng hắn giải thích nhiều như vậy, ngươi lại là cái nào căn hành? Đạo Lăng nhìn vị này đến người, hỏi, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, làm càn. Giang Khai Vũ tức giận, lạnh lùng nói, nhìn thấy truyền thừa đệ tử vì sao không cúi chào, ta xem ngươi thực sự là có mắt không trong, lớn mật. Ngươi tự tiện xông vào đệ tử nòng cốt trụ sở, ta còn không hỏi ngươi tội, ngươi ngược lại cho ta đè trên một cái giả dối không có thật tội danh. Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy Long Viện có nhìn thấy truyền thừa đệ tử gần cúi chào quy củ. Long Viện lẽ nào là nhà ngươi mở không thành. Ta xem ngươi thực sự là coi trời bằng vung. Muốn xoán vị cướp ngôi không thành. Đạo Lăng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Quả thực là vô liêm sỉ. Giang Khai Vũ phát điên. Toàn bộ cung điện đều ở rì rào run rẩy, không gian huyễn diệt bất định, tràn ra khủng bố gợn sóng, như một tôn không gian cự thú ở phát điên. Đinh Thiên Kiêu ra mặt đều là vừa kéo, hắn hiểu rất rõ Giang Khai Vũ là cao quý đại năng đời sau, quyền thế ngập trời, chỉ cần không phải Long Viện trưởng lão, hắn ai mặt mũi cũng không cho. Đinh Thiên Kiêu đều có chút sợ hắn. Cái tên này tính khí có thể không được, rất dễ dàng phát điên. Rốt cuộc sức lực cứng rắn, có đại năng ở phía sau lưng chỗ dựa. Đạo Lăng ngươi thật là to gan. Đinh Thiên Kiêu tức giận nói, còn không mau mau cho sư huynh chịu nhận lỗi, bằng không ai cũng cứu không được ngươi, xin lỗi. Giang Khai Vũ tức giận nói, hiện tại đã muộn, làm sao, Giang Khai Vũ, còn có thể đem nơi này hủy đi hay sao? Lúc này, Long Anh Quang mà tâm trầm sắc đi tới, không nghĩ tới hắn vừa rời đi, hai vị này liền đến bức bách Đạo Lăng. Long Anh Quang, có ngươi chuyện gì? Giang Khai Vũ lạnh lùng nghiêm nghị nói, chuyện này ngươi làm tốt không cần lo. Đối với ngươi không có ích lợi gì. Chuyện cười, ta đường đường ngoại môn trưởng lão, chẳng lẽ hay là sợ ngươi sao? Long Anh Quang đầy mặt nổi giận. Cái này Giang Khai Vũ thực sự là càng ngày càng làm càn. Sư huynh bớt giận a. Đinh Thiên Kiêu vội vã động viên Giang Khai Vũ. Truyền âm nói, đừng quên sư tôn dặn, chuyện này làm lớn đối với chúng ta không có lợi. Giang Khai Vũ nội tâm hỏa khí cũng từ từ tản đi một ít. Long Anh Quang hiện tại đến rồi, hắn không tốt ngay mặt trấn áp Đạo Lăng. Long Anh Quang, ta ngày hôm nay liền bán cho ngươi một bộ mặt, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Giang Khai Vũ hừ lạnh nói, trực tiếp giao dịch đi, lập tức cho ngươi 3 tỷ điểm cống hiến. Đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn tặng cho sư đệ ta. Long Anh Quang một trận cười nhạt, nghĩ tới quá ung dung đem, liền như vậy thiếu tiêu tốn 770 ức, không lấy ra chừng 100 ức bồi thường Đạo Lăng. Đây căn bản không còn gì để nói. Hết chương.